Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 23, cánh chim dần dần phong. 1, 3 tháng, mùa xuân tới, một mảnh bao la đồng ruộng, gió nhẹ mang theo bùn đất tản ra hương thơm, đem một mảng lớn mới mọc ra lúa mạch thổi đến dập dờn. Chỉnh tề chia một khối nhỏ, nông phu điểm điểm che kín trong đó, cần cù chăm chỉ lao động, bầu trời có chim bay vui sướng bay lượn, nơi xa dãy núi quay chung quanh, dãy núi màu xanh nhạt bóng dáng, cùng xanh tươi tốt đồng ruộng, lộ vẻ như thế hài hòa. 20 cưỡi tiếng vó ngựa liên thành một mảnh, tại trên đường tuần tra, đến một chỗ thôn trước, kỵ đội chậm lại, tất cả mọi người đang quan sát kiến tạo tường gạch một chỗ thôn. Đại nhân, vì sao cho phép Hà đội trưởng xây này thôn? Còn tập tộc mà tại đâu? Tiết Viễn tiến lên nói nhỏ nói, Hà Ngũ Lang 50 binh, ấn chế đều sẽ đạt được thổ địa. Hắn lại di chuyển đến nơi đây, đem tộc nhân tập trung xây thôn, có 200 hộ, theo tình huống như vậy, tương lai lại là một cái thổ hào. Vương Thủ Điềm mỉm cười, làm chị chi đạo có thong thả và cấp bách, chị loạn dân không thể gấp, gấp chi thì ích loạn, phủ chị dân không thể nhiễu, nhiễu chi tắc bất trị. Gặp Tiết Viễn mê hoặc, lại nói, nhân chủ chi đạo, ở chỗ tạo khí vậy. Thế kỷ 21, phổ biến cái nhìn là, chị dân chị quân đều muốn đánh tan trọng biên. Nhưng là cái này là dựa vào lấy cận đại hiện đại quốc gia vô tiền khoáng hậu khí để duy trì. Tại ngày xưa căn bản không có đủ cái này khí. Bởi vậy nếu như đối phó thân tộc dòng họ cái này ý thức. Nếu như cưỡng ép, chính là hoành bảo vô đạo, chính là vi phạm dân tình dân tâm. Tự trên thực tế làm ra cực khổ dân phá dân tổn thương dân sự tình. Chắc chắn sẽ thu nhận hậu quả nghiêm trọng. Đối với cái này, Vương Thủ Điền hết sức rõ ràng, người đi được quá mau, liền sẽ té ngã, dây cung căng đến thật chặt, liền sẽ đứt gãy, vì nhân chủ lợi ích, quá pháp lệnh nước chảy xiết, bộ hạ cùng bách tính đều sẽ phản kháng, tựa như Lý Tuấn, càng lý càng loạn, đây là trị quốc thâm ảo đạo lý, trước thế Vương Thủ Điền, tự không rõ này lý. Trải qua thất bại, đời này, tự nhiên biết phân tắc, thân tộc gặp nhau, kết thôn tự vệ, ở thời đại này, vốn là lẽ thường, há có thể lỗ mãng loạn chi mà mất lòng người. Hà Ngũ Lang muốn xây Hà gia thôn, tùy hắn đi, chỉ cần mình không ngừng tiến bộ, cuối cùng là có thể chứa đựng, có thể tiêu hóa, gặp Tiết Viễn còn đang trầm tư, Vương Thủ Điền cũng không nhiều lời. Chỉ là chỉ vào gương cái đại thủy xa nói, nhìn tình huống như vậy, khai khẩn không tệ a. Đại nhân, đã khai khẩn ra 1 vạn mẫu, trồng lên lúa mì vụ xuân, còn có 5.000 mẫu đất, là cây lúa làm ruộng, sản xuất mạ, lúa sớm tháng này ngọn nguồn gieo hạt, đến tháng 4 cấy mạ, bởi vậy tại tháng 4 cấy mạ trước, tổng cộng 4 vạn mẫu đất đều sẽ khai khẩn hoàn tất. 4 năm nguyệt bận rộn nhất, đầu tiên là cấy mạ, sau là thu hoạch lúa mì, hết thảy hoàn tất, chính là phân ruộng, ân, vất vả, Vương Thủ Điền nói, nghĩ nghĩ, lại nói, ruộng lúa cấy mạ, tựa hồ có thể ném ương, dạng này tiết kiệm rất nhiều sức dân, ngoặc kép chấm chấm, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, Tiết Viễn chợt ngẩng đầu lên, khiếp sợ hỏi. Cấy mạ là nông thôn thì ương một loại phổ biến phương pháp. Lại gọi cắm ruộng, bình thường mạ dài đến 3 dài 5 tấc lúc liền có thể rời cắm. Tức gọi cấy mạ, ngày đầu tiên cấy mạ, xưng là ra ương cửa. Bà chủ muốn chuẩn bị tốt đồ ăn rượu thịt, cung cấp người nhà cùng làm giúp người liên hoan. Cấy mạ kết thúc, xưng quan ương cửa. Cấy mạ kết thúc ngày đó bữa tối. Chủ nhà muốn mở tiệc chiêu đãi làm giúp người, xưng đập tan, cấy mạ làm ruộng lúc, một ngày 3 bữa cơm bên ngoài, còn muốn thêm 2 lần điểm tâm. Quá trình này phi thường vất vả, cũng hao phí rất nhiều thuế ruộng. Ngoặc kép chấm chấm, đợi cây lúa trưởng thành mà, tại dáng dấp không cao thời điểm liền đem nó để qua trong ruộng. Cùng cấy mạ khác biệt, nó là trực tiếp dùng tay để qua trong ruộng, so cấy mạ càng tỉnh lúc, càng nhẹ nhàng hơn chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tiết Viễn nhìn chằm chằm Vương Thủ Điền, tựa hồ nhìn một cái, sao không ăn thịt mị, người. Cái này cấy mạ, thế nhưng là từ xưa đến nay lưu truyền làm nông, chúa công vậy mà một lời đổi chi. Nhìn ánh mắt của hắn, Vương Thủ Điền bất đắc dĩ cười một tiếng. Đừng nói thời đại này, coi như trên địa cầu thập kỷ 90, vẫn là cấy mạ. Khi còn bé 7-8 tuổi lúc, liền giúp bà ngoại cấy mạ. Đối cái này vất vả là rất là hiểu rõ. Đến hơn 20 tuổi lúc, tự toàn bộ đổi thành ném ương, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt cường độ lao động. Đây là khẳng định, nguyên bản một mẫu liền cần 3-5 người công việc, nhưng là hiện tại chỉ cần một người đối ruộng nước ném ương. Đây là hắn người thân từ kinh lịch, có tự mình kinh lịch, lại căn cứ lấy tư liệu biểu hiện. Cái này chẳng những giảm xuống lao động chi phí, tỉnh công việc, đồng thời còn tỉnh ruộng mà, đề cao năng suất 5-8 lần, đồng thời không có chậm mầm kỳ. Nhưng so sánh tay cấy mạ ruộng, mỗi mẫu tăng ra sản xuất một chút lương thực. Bất quá, cùng Hà Gia thôn tính chất, việc này ít chậm không ít gấp. Vương Thủ Điềm mỉm cười, nói, phương pháp này không cần mở rộng. 1 vạn mẫu ruộng nước chung, ngươi làm ra 100 mẫu, thử xuống cái này ném ương. Nếu là thất bại, đương nhiên không đề cập tới. Nếu là thành công, về sau mở rộng chính là. Kiếp trước Vương Thủ Điền chính là trình tự gấp, kết quả dây cung căng đến thật chặt, đứt gãy, ngược lại không thấy ích. Chỉ gặp qua, tỉ như cái này ném ương, là tự mình trải qua. Hẳn là lương pháp, nhưng là nếu là cưỡng ép mở rộng, kêu ca chi, chỉ sợ lập tức có lật úp chi họa. Đến lúc đó, coi như ngày sau chứng minh là lương pháp, cũng đã bỏ mình tộc diệt. Ích lợi gì chi? Giống như Tùy Dương Đế ra kênh đào, trinh cao câu ly, hữu ích tử tôn thiên đại, lại dẫn đến 100 vạn quân ngóa cương, thiên hạ băng liệt, bỏ mình tộc diệt. Vương Thủ Điền há sẽ như thế không khôn ngoan. Quả nhiên, nghe thấy Vương Thủ Điền nói như thế, mới tại 100 mẫu chung thí nghiệm, Tiết Viễn lập tức khôi phục nguyên bản kính cẩn ánh mắt. Nói, chúa công cơ trí, một đoàn người tuần tra hoàn tất, dục ngựa về thành, đến trong thành trung khu, Tiết Viễn tựu trên ngựa ôm quyền hành lễ. Đại nhân, hạ quan cáo từ. Vương Thủ Điềm mỉm cười nhẹ gật đầu, chuyển ngựa hướng quân doanh mà đi. Xét thấy huyện thành đã đầy thiên hộ, lại đạt được đại soái phê chuẩn, có thể xây 5 doanh. Bởi vậy, quân doanh lập tức công việc lu bù lên, doanh trại quân đội lại có hoạt kiền, chiêu mộ 5 doanh tân binh. Tân binh nơi phát ra có chút phức tạp, có là người nhà họ Hà, có là trong huyện thanh niên trai tráng, có là mặt hướng toàn bộ Văn Dương trấn chiêu mộ nhân thủ, còn có chính là Vương Thủ Điền hương nhân, càng có chút là xài ra không xa 100 dặm từ quê quán mang tới hương nhân. Hiện tại những người này tạo thành 5 doanh, khắc khổ huấn luyện, đương nhiên 5 doanh tăng thêm 2 doanh chính là 7 doanh, vượt qua biên chế, nhưng là tân binh huấn luyện hoàn tất về sau, người hợp lệ chỉ có 6-7 phần 10, đào thải không hợp cách, chính là 5 doanh. Đối những tân binh này, tháng thứ nhất vẫn là học tập xếp thành đội ngũ đội, đồng thời không còn đều là thương trận doanh, càng tập trung huấn luyện đao thuẫn doanh cùng cung tiễn doanh. Đồng thời kỵ binh cũng rốt cục tập kết một đội. Tại trong thực tiễn, Vương Thủ Điền nghe thực tế ý kiến, bổ sung mấy cái điều khoản, chính là cung tiễn doanh, bởi vì chỉ phụ trách xạ kích, không mặt đối mặt vật lộn, tính nguy hiểm còn lâu mới có được vật lộn binh lính độ cao. Vì cân bằng, bắn giết ba người chỉ kế một người chi công. Tiếp theo, giết sơn tặc cùng lưu tặc chỉ kế một nửa công. Lần nữa, vì cổ vũ trong quân khắc khổ huấn luyện, mỗi tháng khảo hạch, tuyển chọn trong quân 1/10 võ nghệ cao cường người, thu hồi được tinh hảo đãi ngộ. Nhưng là tháng sau khảo hạch lạc hậu, lập tức triệt tiêu, mà giết người đến tinh hảo xưng hào người, vĩnh viễn không triệt tiêu. Hỏa trường có thể tham dự khảo hạch, hỏa trường trở lên không tham dự khảo hạch. Lúc này chỉ gặp trong doanh 700 người thao luyện âm thanh liên miên, có lão binh làm mẫu, tân binh huấn luyện muốn thuận lợi nhiều. Đây chính là từ chúng tâm lý. Vương Thủ Điền cực kỳ hài lòng. Trong đội ngũ, Sai Gia mặc dù thân là đội trưởng, vẫn là thao luyện. Cái này lúc mặc dù là 3 tháng, nhiệt độ rất thấp, nhưng là chỉ mặc áo mỏng, đổ mồ hôi như mưa. Sai Gia tân tiến, mặc dù bởi vì nhìn thấy đại soái đề bạt thành đội trưởng, mọi người cũng không có lời gì có thể nói, chỉ là dù sao có chút khinh thị. Sai Gia cũng biết đạo lý này, để tỏ lòng mình không phải may mắn, hắn tự động tham dự huấn luyện, đồng thời phi thường khắc khổ. Vương Thủ Điền cũng từ hắn, chờ một lần thao luyện hoàn tất, Vương Thủ Điền liền làm thân binh gọi Sai Gia, ngươi lại đi lau mồ hôi thay y phục, chúng ta sẽ có chuyện hỏi ngươi. Vâng, đại nhân, Sai Gia đáp lời, hắn vội vàng đi doanh trại. Một lát sau, liền mặc mang chỉnh tề. Ra, Sai Gia, nghe nói ca ca của ngươi Sai Mậu Sâm đã tới. Không biết hắn vốn là làm cái gì? Chúa công, ca ca ta nguyên bản là Nghiêm Sơn huyện ti lại. Nghe nói ta làm đội trưởng, lại biết chúa công anh minh cơ trí, bởi vậy liền mang theo cả nhà tới tìm nơi nương tựa chúa công. Sai Gia chắp tay nói, ta cùng ca ca ta đều nguyện ý vì chúa công hiệu lực, mong chủ công thu lưu. Vương Thủ Điền trên mặt lộ ra nét mừng, nói, Sai Gia ngươi là trăm người chi tài, ngươi huynh tất cũng là đại tài vậy, ta nguyện lập tức gặp chi, còn xin ngươi đến dẫn kiến. Không nói trước đến cùng phải hay không thật đại tài, trên thái độ hoàn toàn chính xác rất không tệ, nào dám không tòng mệnh. Sai Gia đại hỉ, vội vàng nói, ra quân doanh cùng người dân bình thường phường, có khu cách ly, trống trơn vài trăm mét, dám tới gần người, lập tức bắt giữ. Một đoạn đường về sau, đã đến dân phường khu, mới tới một chỗ, liền gặp được Sai Gia đột nhiên nói, đại nhân mời xem, đây chính là xá huynh. Vương Thủ Điền nhìn đi lên, chỉ gặp một nhà tiệm gạo, một người nam tử đang cùng cửa hàng chủ nhân cò kè mặc cà. Nam tử này chừng 30, gương mặt thanh tú, có một chút râu dài, mang theo khăn vuông, mặc một thân nho sam, nhìn qua cũng không mới, vải vóc cũng không được khá lắm, lại tắm đến 10 phần sạch sẽ. Người này yêu cầu cửa hàng chủ nhân bớt thêm chút nữa. Cửa hàng chủ nhân không chịu. Ai, vị tiên sinh này, bỉ nhân gạo này đã rất rẻ. Ta thế nhưng là mới mở đến nơi đây, cho nên mới tiện nghi chút. Vốn là tiện nghi, không thể lại để cho. Người này hơi cười nói, chủ quán, Văn Dương phủ, mỗi thạch gạo kế ngân 1 lượng 4 tiền 6 phần. Ngươi lại muốn bán mỗi thạch gạo kế ngân 1 lượng 6 tiền. Cái này đắt 1 tiền 4 phần. Sao có thể không hàng? Cửa hàng khẽ giật mình, gặp quen thuộc thị trường người, lắc đầu bất đắc dĩ, nói, Văn Dương phủ là cái giá này, thế nhưng là vận đến cũng cần thuyền phí ha. Như vậy đi, ta nhiều nhất chỉ hàng 1 tiền, 1 lượng 5 tiền, lại nhiều không chịu. Người này hơi cười nói, như thế, đa tạ chủ quán. Tự từ trong túi áo lấy ra tiền bạc đến. Lúc này, Vương Thủ Điền trong lòng hơi động, người này rất biết dân sinh a. Lập tức nhìn đi lên, lại thấy người này trên đỉnh có chút bạch khí, bản mệnh chi khí lại cũng chỉ là màu trắng, không khỏi có chút thất vọng, nhưng là nghĩ lại, lại cười mình, trên thế giới này nào có nhiều như vậy tiên thiên mệnh cách quý bỉ huyền tể đích. Nghĩ đến, tựu tung người xuống ngựa, tiến lên, lúc này, người này cũng nhìn thấy một đội thân binh ủng hộ đám người. Lại trông thấy cầm đầu một người trẻ tuổi, chỉ gặp người trẻ tuổi kia khẽ dựa gần, tựu chắp tay chào, vị này là Sài tiên sinh a? Không dám, đại nhân hẳn là chính là bản huyện vương đại nhân. Người này vội vàng đáp lễ, nói, chính là nào đó, được nghe Sài tiên sinh đến đây, ta là cáng đáng không nổi vui vẻ, nơi đây nhiều người, còn xin Sài tiên sinh đi vào nói chuyện. Vương Thủ Điền cười nói, chỉ một nhà rượu điểm, đúng lúc là giữa trưa, còn đồng ý ta đến làm địa chủ chi nghi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.